Chương 541, Lôi Ngục, Thập Lục. Ngay tại Lôi Ngục thu thập quang chi linh khí lưu duyệt, theo không biết Đinh Kỳ Sơn như nàng nhớ thương hắn giống như, cũng giống vậy lúc nào cũng đem nàng nhớ. Quang chi vòng cùng U Tuyền này đôi số mệnh địch, muốn nàng nói, quang chi vòng mới là trên đời nhất hố người quang minh pháp bảo. U Tuyền có thể dung hợp rất nhiều pháp bảo cho rằng đã dùng. Nàng quang chi vòng đâu nếu như một chút xíu trưởng thành, có lẽ mấy trăm năm cũng không bằng người ta nuốt một cái trung phẩm pháp bảo. Đi đường tắt Lư Duyệt trong lòng phẫn nộ. Có thế đi hai cái đường tắt, một cái bị người ngoài sáng trong tối nhìn xem, nàng căn bản không dám động, một cái nàng đã khống chế không nổi trên người tự ý run lên, thiên long cửu châu lôi lợi hại hơn nữa, cu nở dê không chịu nổi Lôi Ngục tiêu hao, không quay lại đi tất nhiên sẽ bị phá vòng liên lụy chết. Đè xuống còn tại trong hưng phấn quang chi vòng, Lư Duyệt kéo mềm đến rối tinh rối mù thân thể, né tránh lôi địa. Phương sư muội luôn luôn chú ý bên ngoài Nam Cung Mạnh ngay lập tức phát hiện nàng, cuối cùng để nàng cuối cùng chừng trăm bước không lại bị lôi ti làm nhục nỗi khổ. Diệp Mị cùng Cao Dạng, cu nở dê không nghĩ tới, nàng thế mà cùng Trần làm đồng dạng, dựng thẳng tóc trở về. Cái mũi Linh Diệp Tư Úc vốn là muốn hỏi nàng do đường do thế nào, kết quả nghe được một luồng tiêu mùi thịt về sau, yên lặng lui về phía sau. Vị sư muội này tính tình, kỳ thật thật không tốt lắm, nộ nhờ thẹn quá hóa giận, hắn cũng không Trần làm ra mặt dày. Ngươi nói ngươi Diệp Mị một bên bôi thuốc cho nàng, một bên nghĩ mà sợ, do đường trọng yếu đến đâu, có mệnh của ngươi có trọng yếu không đều nói, lượng sức mà đi, lượng sức mà đi, ngươi ngốc hay không ngốc ca này may mắn có lao tổ tông lưu lại tránh xét chỗ, bằng không, chỉ bằng ma tinh sư muội liều mạng bộ dáng, bọn họ những người này, đều không bản sự. Tại cái chỗ chết tiệt này bảo vệ nàng, sẽ không có lần sau. Lư Duyệt lời nói, không chỉ về phải có khí vô lực, cũng bởi vì khẽ động cuống họng, đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng chủ yếu là bị ngay từ đầu thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không tính toán kỹ, lại đến thời điểm, nhất định đánh giá chính mình sức thừa nhận. Thật sự là phục ngươi. Diệp Mị lấy ra một quả lôi đỉnh trái cây, linh lực mở ra ở giữa, đánh thành linh lộ. Để vào một cái lớn chừng bàn tay linh trúc trong chén, nhanh lên ăn vào đi, đối với nội thương có chỗ tốt. Đối với nội thương có chỗ tốt Lư Duyệt tuy rằng đã sớm đối lôi đỉnh trái cây hiếu kỳ không thôi, thế nhưng là thứ này không phải trưởng bối giúp hậu bối đệ tử luyện hóa sao, dạng này làm nước trái cây phục, nàng thực sự là màu bạc nước trái cây nước, mang theo thơm ngọt, xem ra ăn rất ngon bộ dáng, chỉ nghe vừa nghe, nàng liền cảm thấy miệng cùng cái mũi tê dại đau nhức tốt hơn chút nào. Mắt thấy vị sư thuốc này bưng chén lên, tuyệt không nhún nhường ủng ủng cùng ngục mấy cái uống cạn, một đám nhìn tử điện đệ tử rất nhiều cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ 124 người, hái được lôi đỉnh trái cây trở về, cũng mới dùng một viên lôi đỉnh trái cây, bởi vì nước trái cây không đủ phân, hay là dùng linh lộ pha loãng. Cái này Trần làm ánh mắt lóe lên một chút âm tàn. Hắn thương được cu nở dê lại, trong không khí lôi lực, cu nở dê có rất nhiều đi vào bên trong bụng. Đến bây giờ, kia phần tê dại đau nhức đều còn tại. Hắn liền giống như mọi người chỉ một giọt pha loãng qua lôi đỉnh quả dịch, bằng cái gì người này liền lại hét Diệp Mị đến cùng không nỡ trong chén bám vào lôi đỉnh quả dịch, lại đi đến mặt đổ chút linh lộ, đều đặn một đều đặn về sau, tiếp lấy đưa tới, uống xong, ta giúp ngươi hộ pháp, nghỉ ngơi cho tốt. Lư Duyệt sớm từ chung quanh người không đúng trong thần sắc, nhìn ra này quả dịch chân quý, phi thường thành thật đem đồ vật uống xong. Tạ ơn tạ cái gì Diệp Mị tự nhiên nhìn thấy một ít người bất mãn vẻ mặt, đảo mắt đi qua lúc, thanh âm mang theo rất nhiều giọng niệm ai, không có ngươi, chúng ta có thế nhanh như vậy hái được lôi đỉnh trái cây sao ngươi chỉ có nhanh chữa khỏi vết thương, chúng ta mới có thể hướng càng bên trong đi. Cái này cũng đúng ngay cả Diệp Tư Úc đều tránh đi ánh mắt của nàng. Chỉ có Trần làm. Hư nói cái gì do đường vậy ta cũng phải hỏi một câu phương sư muội. Ngươi tìm được kia ngươi mắt mù sao Nam Cung Mạnh cái này thật nóng nảy, phương sư muội bị thương thành dạng này, ngươi mắt mù tìm cu nở dê mù sao Trần làm, xem ở chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng, vi huynh một lần cuối cùng khuyên ngươi, lôi ngục không phải bất luận kẻ nào đánh tính toán địa phương. Trần làm mới muốn há miệng, bị Diệp Tư Úc một tay bịt, ngươi cho ta bớt lo một chút đi ngâu ngâu kéo xuống. Cao Dạng hét lớn một tiếng, cùng Nam Cung Mạnh sư huynh đệ nhiều năm, lẫn nhau ăn ý cực kỳ. Lập tức minh bạch sư huynh vì sao sợ gấp, Lư Duyệt nói, nàng sẽ không lại cho Trần đứng máy hội, nếu như từ hắn nói hiệu nói vượng, vậy nhưng xong. Lư Duyệt vốn là có chút giận, thế nhưng là mới uống người ta lôi đỉnh nước trái cây, nếu như chỉ vì phát tác cái này không tỉnh thế đồ vật, QNZ không thể nào nói nổi. Cho nên nàng từ đầu tới đuôi đều không thấy vật kia, chỉ do hắn tại kia mất mặt, một đường bị người kéo tới cách nàng xa nhất góc tường. Ngươi đừng để ý, ta không thèm để ý, hướng an ủi nàng Diệp Mị cười một cái, Lư Duyệt dựa vào đổ vào trệ tinh trên tường. Hắn QNZ không cái gì có thể để cho ta để ý Diệp Mị, nếu không phải nói loại này lời nói thật ra nàng là không khóc được, QNZ cười không được, trần giờ cũng tính tử điện đệ tử, vị sư muội này, làm sao lại không suy nghĩ, thân sơ xa gần chi chủng chuyện đâu. QNZ may mắn, lòng dạ của nàng rộng lớn. Một câu nói làm cho người cười, một câu nói làm cho người nhảy, ngươi có thể sửa đổi một chút đi ha ha. Lư Duyệt đè xuống chính mình bụng, đừng đùa ta, cười Diệp Mị liếc mắt. Lời và ngọc, ngươi biết hay không hiểu, ta hiểu Lư Duyệt vẫn là cười đến không được, bất quá đây là từ nhỏ đã dưỡng thành, có thế không đổi được. Diệp Mị, lúc này nàng mới nhớ tới, gia hỏa này là Tiêu Giao Tản Kiếm Phong đệ tử, ngay cả nàng bản tông bên trong các sư huynh sư tỷ đều đối với các nàng Tản Kiếm Phong người hận đến nghiến răng, mà không có chút biện pháp. Đi chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ở trong lòng sau khi thở dài, Diệp Mị đến cùng càng chú ý chuyến này thu hoạch, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ta giúp ngươi nhìn xem nơi này. Chỉ có nàng nghỉ ngơi tốt, mới có thể mang mọi người đi càng xa. Diệp Mị tiện tay liền đánh cái sương mù kết giới, đem nàng cùng bên ngoài ngăn cách. Lư Duyệt ở bên trong cười một cái, QNZ đánh mấy cái kết giới, chỗ lấy ra phía trước hái duy nhất một quả lôi đỉnh trái cây. Cái này chỉ có nả MDM lớn, như đào bình thường trái cây màu bạc. Thực để quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Nếu như sớm biết có thể trị lôi điện tổn thương, kia nghĩ đến trước mặt mình kém chút về không được hình dạng tử, Lư Duyệt cảm thấy tê dần, mạnh đem suy nghĩ ân xuống. 49 ngày thời gian, trên đường chậm trễ 2-3 ngày, hiện tại chí ít còn có 45 ngày, làm gì, QNZ đủ chính mình đem nơi này lôi lực thu thập hơn phân nửa. Còn lại cùng lắm thì, 500 năm chính mình lại mang một lần đội tốt rồi. Nghe mùi trái cây, Lư Duyệt đến cùng không nỡ dạng này lãng phí ở ăn uống ham muốn bên trên, trở tay một lần nữa thu vào hộp ngọc. Bên ngoài, Trần Lam hẹ được đều muốn nói ra hai buồn máu tới. Tính cả vì lục điện Diệp sư huynh mấy cái, đều không ủng hộ chính mình. Đây coi là chuyện gì xảy ra, hắn là ánh sáng vì chính mình một người sao một điện ba người. Như vậy giữ gìn phương mai, tất nhiên không đúng, giữa bọn hắn khó đảm bảo không làm ra cái khác giao dịch. Cao sư huynh, ngươi phía trước nói, để chúng ta trở về Tử Điện Tông, tất cả mọi thứ, đại gia đối xử như nhau. Sư huynh là muốn nói ta không đối xử như nhau, muốn nói ta đem một viên lôi đỉnh trái cây liền như thế cho phương sư muội ăn vào đi. Diệp Mị cười lạnh, đáng tiếc à, ta ngược lại là nghĩ đối xử như nhau, có thế cho ngươi nuốt một viên lôi đỉnh trái cây, ngươi có thế mang bọn ta đại gia đi đến cuối cùng sao. Ngươi Trần làm tức giận đến cuống họng đau, bên trong bụng kia đều tại từng kia rất đau. Phương sư muội cho chúng ta đại gia, ra ngoài dò đường, bị thương thành như thế, sư huynh không đau lòng, tâm ta đau. Diệp Mị lông mày dựng thẳng lên tới bộ dáng, vẫn là rất đáng sợ, mọi người chúng ta, có thế lông tóc không tổn hao gì đi đến nơi này, là bởi vì nàng vì mọi người ngăn cản mở đường lối lực, không được nói chỉ là khu khu một viên lôi đỉnh trái cây, dù là 10 khỏa, ta Tử Điện Tông nên cho, cũng phải cho. Diệp Mị đảo mắt quanh mình, Tử Điện thất điện phân băng đã lâu. Đây là mọi người chúng ta đều biết, chúng ta một điện lấy ra nên có thành ý, có thế một ít người, nếu như lại không biết tốt xấu, liền có bao xa, lan bao xa đi. Nguyên bản còn có chút nhỏ nghị luận không gian, nháy mắt an tĩnh lại, liền Trần làm đều khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Thất điện tương liên, trung xây Tử Điện, là bọn họ mới phát hạ lời thề, người này sao có thể Nam Cung sư huynh, Cao sư huynh, lúc trước thất điện phân băng, chỉ là bởi vì nào đó mấy người tư toán. Diệp Mị biết mình hai vị sư huynh, một cái là người hiền lành, một cái không quả quyết đã quen, lúc này nàng nếu không giúp đỡ đem lời nói thấu, một khi ma tinh sư muội kiên nhẫn hao hết, một kiếm bổ này Trần làm, thất điện phân băng vẫn là chỉ ở trước mắt. Phương sư muội tự vào tông đến nay, khắp nơi vì công, có thế một ít người, hết LN na ý đến LN kha cờ, đánh đồng tông cờ hiệu, rất nhiều thăm dò, bằng phải là cái gì Trần làm lạnh nước lâm ly ở giữa, muốn há miệng. Trần sư huynh, nếu ngươi là phương sư muội, ngươi có thế bình an đi một mình lôi ngục con đường. Diệp Mị căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, xin hỏi, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, mang bọn ta đại gia như thế đi sao? Có thế sao? Dù là Diệp Tư Úc ánh mắt đều thanh minh. Tuy rằng bên ngoài lục điện thế yếu, cờ ơn ở liên hợp chống đỡ một điện, có thể này Trần làm tính tình, quả thật có chút vấn đề. Phương sư muội là đại kiếm sư, ngươi vài lần muốn chết, nàng nể tình chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng, vài lần không nhúc nhích ngươi, chẳng lẽ ngươi liền coi người ta là bu nờ nà nờ được rồi? Diệp Mị ánh mắt lạnh lẽo, nàng phía trước nói qua cái gì, chẳng lẽ ngươi đã quên Trần làm, ánh mắt của hắn đã tại biến thành đen. Ta, Diệp Mị đề nghị, lại thời điểm ra đi, Trần có thể lấy lưu lại. Lục điện Diệp Tư Úc mấy cái, yên lặng rời cái kia chỗ ngoặt xa một chút. Bằng cái gì Trần làm nhìn xem chung quanh, ánh mắt đỏ bừng, chỉ bằng nàng tương đối lợi hại, chỉ bằng nàng có thế dẫn đường ngươi nói đúng. Diệp Mị lần nữa đánh gây hắn, chúng ta vào lôi ngục, tại sao đến đây, tất cả mọi người hiểu rõ. Từ điện tông cờ ơn nở lôi đỉnh trái cây, cờ ơn nở rất nhiều, có thế ngươi tại làm cái gì hắn tại làm cái gì Trần làm hỏi mình. Hắn muốn biết cái kia Phương Mai nhịn lôi chân chính bí mật, nghĩ từ điện tông hiện tại, không chịu nổi các hạ tính toán. Diệp Mị nghiêng mắt nhìn hắn một chút về sau, thanh âm nhàn nhạt, chúng ta là tông môn, không phải tán tu. Phương sư muội là đồng môn của chúng ta, nàng tại vi đại gia làm việc, ngươi đánh bản tính, thật coi người ta không biết vị sư muội kia. Tính cả tông sư huynh lên tâm địa giang dảo, đều có thể nói giết liền giết, nói phế liền phế, huống chi vị này, không phải đồng môn người. Trải qua xem bọn hắn mặt mũi, nhịn xuống khẩu khí kia. Kia mặt mũi của bọn hắn, có thế như vậy dùng sao ma tinh lư duyệt tân tình, đối tử điện tông tới nói, là nhiều sao để người chân quý nếu như nhiều lần để cái này người ngu tiêu hao. Bọn họ có lỗi với chính là tử điện tông liệt tổ liệt tông. Có lỗi với chính là tử điện tông mấy vạn đệ tử. Diệp Mị ánh mắt lăng lệ, còn không có làm gì, ngươi liền muốn đối đồng môn xuất thủ, ngươi làm cho ta tử điện tông ở chỗ nào trong mắt của ngươi, trong lòng, ngoại trừ ngươi chính mình, từng có những người khác sao dạng này người, dưới cái nhìn của nàng, tử điện tông yếu hơn nữa, cũng muốn không dậy nổi. Miễn cưỡng muốn, cũng chỉ sẽ cho về sau, chôn xuống càng lớn thai hoàng ẩm. Từ hiện tại xem ra, bằng lưu duyệt bản sự, nhất định có thế mang mọi người, hái được càng nhiều lôi đỉnh trái cây. Nay Trần làm đi theo, cu nở dê nhất định có thế thuận thế hái không ít, đợi hắn bình an trở về, tái dẫn lĩnh năm điện tư dục nặng như thế trưởng lão, như lấy ngôn ngữ nghi ngờ cái khác mấy điện, kia phân băng thất điện, vĩnh viễn không thể liên hợp đến một chỗ đến lúc đó bên trong hao tổn phía dưới, đàm luận cường đại tử điện tông căn bản chính là một chuyện cười. Ta, Trần làm cái này thật sự là sợ. Cầu cứu ánh mắt trước theo Nam Cung Mạnh lên, lại đến Diệp Tư Úc mấy cái, nhưng bọn hắn từng cái có chút hiểu được bộ dạng, rõ ràng sẽ không còn giúp hắn. Ta Trần cho là Nam Điện truyền thừa đệ tử, Diệp Mị, ngươi không quyền lợi ta có quyền lợi cao dạng thở dài, ta vì Tử Điện Tông Tông Chủ, Trần Sư Huynh, ngươi quá mức. Ta quá cái gì ngươi dám nói, các ngươi không cùng nàng tự mình làm tốt giao dịch ngươi dám nói, các ngươi một điện không tư tâm ngươi dám nói đều có cao dạng phun ra hai chữ. Để Trần làm hai mắt sáng rõ. Chúng ta đều không phải thánh nhân, ai còn không thể có một hai tư tâm cao dạng nhìn xem hắn. Chúng ta cùng phương sư muội giao dịch chính là, nhất định phải đem lôi ngục bên trong lôi đỉnh trái cây hái xong, để ly tâm ly đức thất điện, một lần nữa gom lại cùng một chỗ, làm vinh dự ta tử điện tông. Chúng ta tại dạng này làm, sư huynh ngươi đâu Trần làm ngậm miệng. Cao dạng lại không nhìn hắn, Diệp sư huynh, ta tán thành Diệp Mị sư muội đề nghị. Các ngươi đâu Diệp Tư Úc mấy cái nhìn nhau một cái, đồng loạt nhấc tay. Lôi ngục khó đi trình độ, bọn họ tại né tránh lôi địa, không lưu duyệt mang theo lúc, đều về thay phiên linh giáo một lần. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không phải rất dài, có thế Nam Cung Mạnh có sư huynh dạng, cao dạng càng là chân thành quân tử. Diệp Mị tuy là nữ tử, nên nàng gánh vác trách nhiệm, cu nở dê một điểm không ít ga nhờ, chớ đừng nói chi là, ngay cả đoạn thủy kiếm quyết đều dạy đại gia người. Trái lại, Trần Quang có rất nhiều người, thật không thể so sánh. Tầm nửa ngày sau, Lư Duyệt tinh thần sung mãn theo trong kết giới đi ra, mang mọi người rồi lên đường lúc, phát hiện thiếu mất một người, từng bị thân sinh trưởng môn, làm một phong chi chủ bồi dưỡng nàng, thật vì Nam Cung Mạnh bọn họ cao hứng. Cùng những người này chung đụng những ngày gần đây, nàng xem sớm đi ra, tử điện con thứ ba, đều là thủ thành người, Diệp Tư Úc mấy cái, cũng coi như biết tròn biết méo. Chỉ có một cái Trần làm, dã tâm quá nặng tư tâm cu nở dê quá nặng, cầm quyền lì hệ nở thôi, nếu như không nắm quyền Nam Cung Mạnh bọn họ lại nghĩ ghép lại thất điện, lại nghĩ có lực hướng một khối dùng, đều có thể bị hắn một cái pha trộn thất bại. Xoạt xoạt càng đi bên trong đi, đại thụ đồng dạng kia chấp thì càng nhiều. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, Lư Duyệt vẫn là vì mỗi tiến một bước gian nan mà liễu lươi chưa xong còn tiếp.